Chương 333, càng ngày càng mạnh. Làm thân phận tôn quý hải tộc tộc tử, Hải Thanh Phong bên cạnh, từ đầu đến cuối có động thiên tu sĩ trong bóng tối bảo hộ. Mặc dù vẻn vẹn nhất trọng, nhưng cũng là động thiên cảnh, cho nên hắn cu nở dê ỉ vào thân phận mình, từ đầu đến cuối không có xuất thủ đối phó Khương Vân. Chỉ là hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hải Thanh Phong vậy mà lại tại thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, vẫn là dễ dàng như vậy tiểu thua ở Khương Vân trong tay. Nhất là Hải Thanh Phong đệ thập trọng phúc địa, ngay cả mình đều có chút kiêng kỵ, thế nhưng lại bị thập vạn mãng sơn mạnh mẽ đụng nát tốc độ nhanh chóng, đến mức hắn đều chưa kịp ra tay cứu viện, sở dĩ giờ phút này, hắn là quyết định muốn giết Khương Vân. Đã là cho Hải Thanh Phong báo thủ, cũng là cho mình một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đối với động thiên tu sĩ, Khương Vân đã sớm không xa lạ gì, thậm chí ban đầu ở Vấn Đạo Tông thời điểm, hắn tiểu cùng Bách Thu Phong phong chủ Vạn Hồng Ba giao thủ qua. Chỉ bất quá, khi đó Vạn Hồng Ba, một thân tu vi bị cổ bất lão mạnh mẽ áp chế ở phúc địa cảnh, từ đó để Khương Vân mới có sức đánh một trận. Mặc dù về sau Khương Vân càng là từng có cùng đạo linh cảnh, cùng địa hộ cảnh cường giả giao thủ kinh lịch. Nhưng này lúc hắn, đồng dạng có đạo yêu hồn thiên cùng tuyết mộ thành lực lượng tương trợ. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có bất luận ngoại lực gì có thể mượn nhờ. Tiêu liên hàn minh dực bước bây giờ cách hắn, cũng đều tại hai ngàn ở trượng có hơn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nương tựa theo tự thân phúc địa tam trọng cảnh tu vi, lại chân chính đối mặt một vị động thiên tu sĩ một kích toàn lực. Cũng may, hắn cu nở dê từ đầu đến cuối có chỗ phòng bị, cho nên cứ việc đối mới xuất hiện đột nhiên, nhưng ít ra tại trong dự liệu của hắn. Giờ khắc này, Khương Vân sở hữu giác quan tất cả đều bị hắn tăng lên tới cực hạn, đến mức toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều phảng phất trở thành đứng im trạng thái. Chỉ có trước mắt cái bàn tay này, đang lấy chậm rãi tốc độ, hướng về hắn chậm rãi đánh tới. Ông Khương Vân trên thân thể, đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, bay thẳng thương khung. Một màn này, tự nhiên cũng làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Bởi vì bọn hắn cuối cùng hiểu được, nguyên lai Khương Vân trước đó cùng Hải Thanh Phong giao thủ, vờ ơ y ma từ đầu đến cuối cũng không đem hết toàn lực, có điều giấu giếm. Cho tới bây giờ, mới là hắn toàn bộ thực lực bộc phát, là hắn trạng thái mạnh nhất vị kia đánh lén động thiên tu sĩ cũng là thầm giật mình, không nghĩ tới Khương Vân vờ ơ y ma cường hãn như thế. Bất quá, hắn ngược lại là không có ý sợ hãi, bởi vì Khương Vân khí tức cứ việc cường đại, nhưng so với mình vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Khương Vân căn bản không phải khoanh tay chịu chết người, hắn giờ phút này nhất định phải toàn lực ứng đối. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị triệu hồi ra chính mình ba bộ đạo thân thời điểm, trước mắt của hắn lại là bỗng nhiên sáng lên. Bởi vì hắn thình lình phát hiện một cái chính mình chưa hề phát hiện tình huống. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không kịp đi cân nhắc, chỉ tay một cái mi tâm của mình. Mấy đạo kim sắc lôi đình nổ bắn ra mà ra, cũng không có hóa thành đạo thân, mà là liên miên giao chư cờ phía dưới, hóa thành một đoàn lôi võng, bao trùm tại Khương Vân mặt ngoài thân thể. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này lôi võng bên trong, mơ hồ còn kèm theo ba cái mơ hồ ảnh tử. Hư cũng liền tại lúc này, kia động thiên tu sĩ trong miệng phát ra một đạo hư lạnh, bàn tay cu nở dê rốt cục trùng điệp đập vào Khương Vân trên người đoan nở kia lôi vong phía trên. Kinh khủng lực lượng trực tiếp liền đem lôi vong phá hủy, mà Khương Vân trong miệng cu nở dê đồng dạng phát ra kêu đau một tiếng. Cả người liền như là vừa mới Hải Thanh Phong đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, bước chân lảo đảo liền lùi lại ra mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mặc dù sắc mặt của hắn trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo tiên huyết, nhưng là trên mặt của hắn vờ ơ y ma lộ ra nụ cười. Một cái chỉ có phúc điệu tam trọng cảnh tu sĩ, vờ ơ y ma vững vàng đón đỡ lấy tới một vị động thiên một trọng tu sĩ một kích toàn lực mà càng khiến người ta không tưởng tượng được là, thân hình vừa mới dừng hẳn Khương Vân, căn bản không quản thương thế của mình, thậm chí liền khỏe miệng tiên huyết đều không có đi xoa. Nhấc chân trên không trung trùng điệp giẫm một cái, cả người nhất thời như là mũi tên, đột nhiên hướng về kia động thiên tu sĩ, chủ động vọt lên đi qua. Một màn này, tự nhiên lần nữa rung động tất cả mọi người. Đừng nói Khương Vân chỉ có phúc điệu tam trọng cảnh, coi như hắn là phúc địa cửu trọng, thậm chí thập trọng cảnh. Đi chính diện chủ động khiêu chiến một vị động thiên tu sĩ, tại bất luận cái gì người xem ra, cũng đều là một loại hành động tìm chết. Có thế Khương Vân, lại vẫn cứ làm như vậy vị kia động thiên tu sĩ hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới chính mình một trưởng chẳng những không có giết chết Khương Vân, mà lại đối phương ngược lại dám trái lại chủ động công kích mình. Bất quá, tại lấy lại tinh thần về sau, sắc mặt của hắn lập tức gâm trầm xuống. Hắn mặc dù hoàn toàn không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là trước mắt bao người, bị một vị phúc địa tu sĩ công kích, đây đối với hắn tới nói, có thế cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Mà hắn cu nở dê quyết định, lần này nhất định phải đem Khương Vân giết chết đảo mắt chi gian, Khương Vân liền đã đi tới trước mặt hắn, nắm chắc thành quyền nắm đấm hung hăng đập xuống. Có mắt nhọn người chú ý tới, Khương Vân thời khắc này trên nắm tay, lại còn quấn quanh lấy từng đạo không ngừng du tẩu kim sắc lôi đỉnh. Thậm chí, tại cái này lôi đỉnh bên trong, còn có một chút mơ hồ thấy không rõ đồ vật. Động Thiên tu sĩ đồng dạng giơ lên nắm đấm nên đón tiếp lấy oanh hai người nắm đấm trùng điệp đánh vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Mà tại cái này va chạm phía dưới, Khương Vân cùng Động Thiên tu sĩ thân hình, vờ ơ y ma cùng nhau hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Động Thiên tu sĩ lui ba bước, Khương Vân lui bảy bộ, mặc dù rõ ràng là Khương Vân muốn hơi kém, nhưng là kết quả này vẫn làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tu hành cảnh giới càng về sau, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Thông mạch thập trọng, có lẽ có thể khiêu chiến thoáng cái phúc địa nhất trọng, nhưng là phúc địa cảnh, cho dù là thập trọng, cũng căn bản không thể nào là Động Thiên nhất trọng đối thủ. Nhưng là bây giờ Khương Vân biểu hiện, lại là cho thấy thực lực của hắn, tựa hồ vẹn vẹn chỉ so với vị này Động Thiên tu sĩ yếu hơn một phần. Mà không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Khương Vân thân hình, vờ ơ y ma lần nữa hướng về Động Thiên tu sĩ vọt lên đi qua. Kia cầm thật chặt trên nắm tay, vẫn có kim sắc lôi đỉnh quấn quanh. Quanh Động Thiên tu sĩ cơ hồ là bản năng nâng quyền đón lấy. Lại là một lần hung mãnh sau khi đụng, thân hình của hai người lần nữa đồng thời rút lui. Hai đổi mới nhất nhanh một bên trên ý chỉ bất quá, lần này, Khương Vân lui bốn bước, mà kia Động Thiên tu sĩ, QNZ lui bốn bước trong tích tắc chi gian. Khương Vân vờ ơ y ma cùng đối phương đánh thành ngang tay. Mọi người chỉ cảm thấy đầu của mình đã không đủ dùng, ai cũng không nghĩ ra, Khương Vân lại như thế nào làm được. Mà Khương Vân QNZ lần thứ ba xông về kia Động Thiên tu sĩ, vẫn là đồng dạng một quyền chỉ bất quá thời khắc này Động Thiên tu sĩ, sắc mặt lại là có chu tờ trắng bệnh, trong lòng càng là để cho khổ cuốn quýt. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân thực lực đích thật là trở nên càng ngày càng mạnh. Còn như nguyên nhân, hắn đồng dạng không biết. Duy nhất so người khác nhiều cảm thụ một điểm, liền là hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ không phải tại cùng Khương Vân một người giao thủ, mà là tại cùng hai người, ba người giao thủ hoành lần thứ ba năm đấm va chạm phía dưới, Khương Vân một bước đã lui, mà vị kia Động Thiên tu sĩ lại là thối lui ra khỏi ba bước, mặc dù kết quả này vẫn ra ngoài ý định, nhưng là mọi người lại trên cơ bản đã chết lặng. Cho đến Khương Vân quyền thứ tư đánh ra về sau, tâm tình của mọi người mới từ chết lặng, một lần nữa trở nên sôi trào lên. Bởi vì kia Động Thiên tu sĩ lại bị đánh miệng phun tiên huyết, cả người bay rớt ra ngoài. Mà không đợi hắn rơi xuống đất, Khương Vân đã như bóng với hình đi theo, thứ năm quyền lần nữa trùng điệp đập vào lồng ngực của đối phương phía trên.